Quan khí, chương 1600, Hạng Định tìm được tin, gocchuyenaudio.com, mấy hôm nay Hạng Định rất dễ nổi giận làm cho người ở văn phòng hay bị mắng. Không ai dám chọc vào y, mọi người đều lộ vẻ cẩn thận. Hạng Định cũng có suy nghĩ của em, bây giờ Hạng Nam về hưu nên Hạng gia chỉ có thể dựa vào Vương Trạch Vinh. Tuy nói dù không có Vương Trạch Vinh thì Hạng gia tạm thời không sao do Hạng Nam từng là phó thủ tướng thường trực. Nhưng Hạng Định hiểu rõ mình nhờ có Hạng gia nên mới được như thế này. Vì thế y rất quan tâm đến sự phát triển của Vương Trạch Vinh. Hạng Định hiểu rõ tình hình ở Bắc Kinh, đám thiếu gia Bắc Kinh cần lực lượng thì lực lượng đầu tiên chính là của gia tộc. Sau khi Hạng Nam lui ra, Hạng Định phát hiện sức ảnh hưởng của mình giảm đi, không nhanh chóng thay đổi điều này là không ổn. Hơn nữa mọi người bình thường cũng hay bàn một chuyện đó là Hoa gia và Vương Trạch Vinh có mâu thuẫn. Vương Trạch Vinh làm quan càng lúc càng lớn, Hạng Định đã không có ưu thế gì so với Vương Trạch Vinh nữa. Hạng Định tự nhận mình vẫn quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh, cũng được Vương Trạch Vinh hài lòng nhưng Hạng Định thấy vẫn chưa ổn. Hạng Định cho rằng quan lớn cũng là người, cũng có tình cảm, càng là người ở vị trí cao thì cuộc sống lại càng nhiều màu sắc. Hạng Định có chút nuối tiếc vì mình xác định rõ nhưng vẫn không thể chính thức thành người bạn có quan hệ mật thiết với Vương Trạch Vinh. Cái gì là mật thiết nhất? Đó là bạn cả trong cuộc sống riêng tư. Chu Linh Ngọc đã được Hạng Định lăng xê khá lâu, cũng thành MC nổi tiếng cả nước. Bây giờ có nhiều người chú ý tới Chu Linh Ngọc, mỗi lần xem chương trình do Chu Linh Ngọc dẫn, Hạng Định không khỏi thở dài một tiếng. Đây là một người phụ nữ rất đẹp, xuất sắc, không nói là kẻ khác dù là mình cũng thấy thèm. Vương Trạch Vinh lần trước đã tỏ thái độ nhận Chu Linh Ngọc nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa chính thức nhận cô ta. Vương Trạch Vinh không nhận Chu Linh Ngọc có phải là do mình làm gì đó không ổn? Nghĩ đến Vương Trạch Vinh không vội vàng nhận Chu Linh Ngọc, Hạng Định liền lo lắng. Điều này có nghĩa việc mình làm chưa được Vương Trạch Vinh coi trọng, hoặc là nói Chu Linh Ngọc không thành công hấp dẫn Vương Trạch Vinh. Mấy hôm trước Hạng Định cũng âm thầm mời chuyên gia đến dạy kỹ năng trên giường cho Chu Linh Ngọc. Mới sáng ngày ra nhưng Hạng Định không vui vẻ gì. Nhân viên lạo làm sai và bị Hạng Định mắng cho một trận. Mắng xong, Hạng Định không khỏi ngồi ngẩn ra đó. Nhất định phải thay đổi tình hình. Giám đốc Phạm Tiểu Băng nói là đã hẹn với anh, cô ấy đang đợi ở ngoài. Nhân viên lễ tân gọi vào nói. Cho cô ấy vào, Hạng Định nói. Phạm Tiểu Băng trước làm diễn viên sau lấy Phan Đại Hải liền thôi diễn một thời gian. Gần đây cô muốn quay lại nên tới tìm Hạng Định. Nhìn Phạm Tiểu Băng, Hạng Định ngồi đó nhìn khắp người Phạm Tiểu Băng. Mặc dù đã lấy chồng có con nhưng trông Phạm Tiểu Băng càng thêm quyến rũ. Hạng Định thích nhất là loại gái một con. Phạm Tiểu Băng thấy ánh mắt này của Hạng Định thì càng vui hơn. Chỉ cần Hạng Định thích thì việc quay lại làng giải trí của cô sẽ không có vấn đề gì khó khăn cả. Nhìn Hạng Định đầy quyến rũ, Phạm Tiểu Băng cười duyên nói. Ánh mắt của giám đốc Hạng đúng là ghê, giống như muốn nuốt sống em vậy. Hạng Định nghe vậy liền đi tới bên cạnh Phạm Tiểu Băng. Ngửi mùi nước hoa trên người Phạm Tiểu Băng, Hạng Định cười nói. Anh giống kẻ ăn thịt người thế. gocchuyenaudio.com, à, Phạm Tiểu Băng cười cười không nói rồi cố ý ưỡn ngực lên thật cao. Giám đốc muốn ăn thì Tiểu Băng cũng không có sức mà chống trả. Lời này rõ ràng mang tính khiêu khích, Hạng Định lập tức ôm lấy Phạm Tiểu Băng đặt lên đùi mình rồi đưa tay vào trong áo cô. Hạng Định thích nhất là quan hệ với người có chồng và ở trong văn phòng của mình. Đồng thời gần đây tâm trạng y không tốt nên cũng muốn phát tiết một chút. Văn phòng Hạng Định không ai dám vào nếu không được thông báo, vì thế y có thể thoải mái chơi Phạm Tiểu Băng. Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau, khi Hạng Định phát hết vào trong người Phạm Tiểu Băng, tâm trạng y cũng đỡ hơn chút. Y nhìn Phạm Tiểu Băng đang lau cho mình, hắn vuốt ve khuôn mặt cô rồi nói. Sao, chồng em không thỏa mãn được em à? Phạm Tiểu Băng dịu dàng nói. Hắn đi suốt ngày, được rồi, chuyện em quay lại làng giải trí không có gì khó, anh sẽ bảo nhân viên giúp em một chút. Vậy cảm ơn giám đốc, chỉ cần anh gọi, em lập tức tới. Phạm Tiểu Băng có chút hưng phấn nói. Nghĩ đến chồng Phạm Tiểu Băng Phan Đại Hải đi lại rất gần với Hoa Quý Giang, Hạng Định hơi động tâm. Bây giờ Vương Trạch Vinh đang mâu thuẫn với Hoa Thái Tường, mình lại đồng ý để người của Hoa Hệ vào làng giải trí thì Vương Trạch Vinh sẽ nghĩ sao? Hạng Định lại thấy buồn bực, chồng cô bây giờ đi lại gần với đám người Hoa Quý Giang, cô sao không đi nhờ Hoa Quý Giang giúp, đến chỗ tôi làm gì? Hạng Định hỏi, nghe Hạng Định nói thế, mặt Phạm Tiểu Băng tái lại. Cô khóc ròng nói, giám đốc Hạng, anh giúp em với. Anh không biết là ai cũng muốn lấy chồng giàu nhưng ai biết được nỗi khổ của nhà giàu. Em như con chim bị nhốt trong lồng, hắn nhớ đến em thì lấy em ra chơi, không muốn lại ra bao gái. Em không muốn sống như vậy nữa, em muốn quay lại làng giải trí, muốn về với cuộc sống của mình. Hạng Định nhìn chằm chằm vào Phạm Tiểu Băng, y biết phụ nữ lấy chồng giàu bề ngoài thì thích nhưng trong đó có vô số nỗi khổ. Từ vẻ mặt Phạm Tiểu Băng y có thể nhìn ra cuộc sống của cô không thoải mái gì. Được, việc này anh ủng hộ. Hạng Định cười cười một tiếng, chỉ cần có thể tìm ra chuyện gây rối cho đối thủ thì y đương nhiên là muốn làm. Sờ soạng một chút trên người Phạm Tiểu Băng, Hạng Định nói. Giao cho em một nghiệp vụ, nếu như đám hoa quý giang có tình huống gì thì em phải nói cho anh biết. Hạng Định cũng không biết có một việc là Phan Đại Hải đã đưa Phạm Tiểu Băng cho đám người hoa quý giang chơi nhiều lần, y không coi Phạm Tiểu Băng là vợ. Phạm Tiểu Băng bây giờ rất hận Phan Đại Hải. Phạm Tiểu Băng sở dĩ tìm đến chỗ Hạng Định là cũng do cô suy tính rất kỹ. Bây giờ ở Bắc Kinh đúng là chỉ có Hạng Định không sợ hoa quý giang, cô đây là muốn chơi lại Phan Đại Hải. Hạng Định không biết điều này, y chỉ nghĩ Lăng Xê một nữ diễn viên là quá đơn giản nên cũng không ngại. Nghe Hạng Định yêu cầu mình như vậy, Phạm Tiểu Băng vội vàng nói. Giám đốc, anh không nói em đúng là quên mất một việc, có lẽ việc này anh sẽ quan tâm. Hạng Định không ngờ Phạm Tiểu Băng có ngay tin tức cho mình nên ngồi bật dậy nói. Có chuyện gì thế? Phạm Tiểu Băng cũng đã đi tụ tập với đám người hoa quý giang vài lần, trong một lần Triệu Thường Hải hưng phấn nên đã nói lộ ra để cô nghe thấy. Giám đốc, em nghe bọn họ nói một việc là lần trước công ty Thiên Độ bị niêm phong là do chuyện của Bí Thư Vương nên mới. Góc chuyện audio.com, thế, Hạng Định ngẩn ra, y không nghĩ việc này có liên quan tới Vương Trạch Vinh nên vội vàng hỏi. Nói chi tiết xem, Phạm Tiểu Băng nói, theo bọn họ nói thì lần đó do Bí Thư Vương dẫn hai người phụ nữ đi dạo, kết quả người nhà Lý Kiền Ý đắc tội Bí Thư Vương nên công ty đó mới bị niêm phong. Bọn họ còn nói muốn nhằm vào hai người phụ nữ kia để chơi Bí Thư Vương, định phái người theo dõi. Em nghe được mấy tin này. Tốt tốt, Hạng Định nghe mà thấy rất vui vẻ, chuyện này rồi nói tiếp, có người tính kế Vương Trạch Vinh, mình biết thì đó sẽ là công lao lớn. Nhìn Phạm Tiểu Băng vẫn trần truồng, tâm trạng Hạng Định tốt lên rất nhiều. Y cảm thấy Phạm Tiểu Băng này được, vì thế liền đẩy ngã Phạm Tiểu Băng xuống mà quan hệ lần hai. Cách chương.